Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 602, tiểu bất điểm. Độc thân gia tộc trưởng, ôm mấy hài nhi hồi trở lại thôn, cái này phía sau là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có, giấu trong lòng vấn đề này, các thôn dân cũng tụ long đến Tô Dương bên người, tộc trưởng. Ngươi đây là thế nào làm? Ra ngoài liền thay đổi cái hoa nhi trở về. Đại biến người sống a. Chúng ta thôn phương viên trăm dặm không có thôn xóm a. Tộc trưởng ngươi hoa nhi này là thế nào làm ra? Chúng ta tộc trưởng không phải người bình thường. Khẳng định là ở bên ngoài có. Không đợi các thôn dân nói xong, Tô Dương liền trừng lớn hai mắt, dùng sức ho khan hai tiếng. Các người cũng rất nhàn a. Buổi sáng hôm nay tu luyện toàn bộ thêm lượng, để các người cũng nhàn không có chuyện làm. Các thôn dân nhìn thấy Tô Dương tức giận, lập tức giải tán lập tức, không còn dám ở lâu một giây. Tô Dương giữ chặt một cái chạy chậm thôn dân. Thôn dân kia bị hù run run rẩy rẩy kinh hoàng không thôi. Tộc trưởng, ta cái gì cũng không nói a. Tô Dương đem trong lồng ngực hài nhi, nhét vào thôn dân trong tay, ôm tốt, để ngươi cô vợ trẻ cho oa nhi này tử cho điểm sữa. Xem như bổn tộc trưởng thiếu ngươi, về sau nhất định sẽ đổi lấy ngươi. Thôn dân ôm hài nhi, ngốc ngơ ngác nhìn xem Tô Dương, hoàn toàn nghĩ không minh bạch tộc trưởng làm sao lại như thế lẽ thẳng khí hùng. Đồ chơi kia! Tộc trưởng lão nhân ra ngài làm sao còn? Tô Dương nhìn xem thôn dân ngu ngơ biểu lộ, dây hiểu hắn đang suy nghĩ gì, nhấc chân đá thôn dân cái mông một cái. Tô Dương hầm hầm nói ra, bổn tộc trưởng dùng thú sữa trả lại ngươi, ngươi kia đầu óc liền không thể muốn chút đứng đắn đồ vật. A a nha, thôn dân lấy lại tinh thần. Hướng về phía Tô Dương chất phác cười một tiếng, ôm hài nhi liền chạy trở về nhà bên trong. Tô Dương ta tại thôn dân ngoài phòng, một lát sau thôn dân ôm hài nhi ra, cười ngây ngô lấy đem hài nhi đưa cho Tô Dương. Tộc trưởng, đứa nhỏ này ngoan cực kỳ, không khóc không nháo, về sau tuyệt đối tốt mang. Tô Dương tiếp nhận hài nhi. Đưa tay xoa xoa hài nhi sữa ở khóe miệng nước đọng. Hài nhi đôi mắt vô thần, có chút mê mang nhìn xem Tô Dương, sau đó lại chậm rãi nhắm lại. Thế này sao lại là nhu thuận không khóc náo a? Rõ ràng là tinh khí suy yếu, đã nhanh muốn không chịu nổi tốt a. Xem ra đứa nhỏ này không tốt mang a, phải trở về cho hắn bổ túc căn cơ mới được. Ai? Tô Dương trọng trọng thở dài, ôm hài nhi đi hướng tự mình thạch ốc. Thôn dân nhìn xem Tô Dương bối cảnh gãi đầu một cái. Tộc trưởng làm sao có đứa bé còn không vui vẻ? Nhất định là bởi vì đứa nhỏ này không phải là của mình, cho nên tộc trưởng mới không vui vẻ. Tô Dương ôm hài nhi đi trở về thạch ốc, đem hài nhi phóng tới mặc vào. Đưa tay phóng tới hài nhi trên đầu dò xét, khí tức mới vừa rót vào hài nhi thể nội, Tô Dương lông mày liền thật chặt nhíu lại. Đứa nhỏ này rõ ràng là tiên thiên linh căn bị chém đứt a. Là ai xuống dưới này ngoan thủ? Quả thực là mẫn diệt nhân tính a. Cũng không biết rõ cái thế giới này tiên thiên linh căn là cái dạng gì, tính toán vẫn là dựa theo phương pháp của mình tới đi. Tô Dương thu tay lại, mò vào trong lòng lục lọi. Nửa ngày Tô Dương tay từ trong ngực xuất ra. Trong tay nhiều một cái đen như mực quang đoàn. Như thế điểm năng lượng, hẳn là đủ bù đắp người thiếu thốn. Tô Dương nói đem kia đen như mực quang đoàn phong vào hài nhi thể nội. Theo quang đoàn không có vào, kia hài nhi chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt đã có thần vận. Không còn là vừa rồi loại kia suy yếu vô thần bộ dáng. Hải Nhi nhìn xem Tô Dương. Một lát sau cười khanh khách lên. Đối Tô Dương vươn một đôi trắng nõn giống như ngó sen lễ cánh tay. Thấp dầu, đây là muốn ôm một cái a. tiểu gia hỏa thật đúng là biết rõ ai đối ngươi tốt. Tô Dương cười duỗi xuất thủ, đem Hải Nhi ôm đến trong ngực đùa. Đến, kêu ba ba cho ngươi ăn ngon. A, a, Hải Nhi y y nha nha kêu. Manh manh bộ dáng nhường Tô Dương cảm giác rất là chữa trị. Xem ngươi cái này lớn chừng bàn tay bộ dáng, về sau liền bảo ngươi tiểu bất điểm đi. Tiểu bất điểm chính là của ngươi nhũ danh nha. Tô Dương cho Hải Nhi lên cái nhũ danh, sau đó lại có chút xoắn xuýt. Đứa nhỏ này cha mẹ cũng không cho đứa bé làm cái tên. Xem ra còn phải ngẫm lại cho sau này làm cái đại danh. Tô Dương đùa tiểu bất điểm một hồi, ôm tiểu bất điểm ra thôn. Hôm nay thôn dân muốn đi ra ngoài đi săn. Tô Dương đến mang theo thôn dân tại Liễu Thần nơi đó tế tự một cái. Mặc dù Liễu Thần sau khi đến, xưa nay không ăn thôn dân tế tự tinh huyết, nhưng là nên có nghi thức vẫn là phải có. Trong thôn nam nữ lão ấu đều đã tụ tập tại cửa thôn. Tất cả mọi người đang chờ Tô Dương đến. Xa xa, nhìn xem Tô Dương ôm ấp tiểu bất điểm nghiệp dư tư thế. Các thôn dân liền cũng nở nụ cười. Còn có mấy cái bì hầu đồng dạng đứa bé chạy tới vây quanh Tô Dương, muốn nhìn Tô Dương ôm ấp tiểu bất điểm là bộ dáng gì. Tiểu bất điểm trừng mắt mắt to nhìn chung quanh, trong mắt tràn đầy đôi thế giới thần sắc tò mò. Tiểu bất điểm a, xem thật kỹ một chút, đây chính là ngươi về sau sinh hoạt trưởng thành địa phương. Tô Dương cho tiểu bất điểm nói. Tiểu bất điểm trừng lớn đen như mực hai mắt, y y nha nha hướng Tô Dương kêu. Tô Dương đi vào thời điểm, các thôn dân cũng vây quanh, mấy cái nhiệt tâm thôn phụ còn cho Tô Dương truyền thụ một trận nuôi trẻ tri thức. Có chút lúng túng, Tô Dương ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói ra, cũng yên tĩnh, chuẩn bị tế linh, các ngươi nghe a, lần này lên núi đi săn, cho nhà ta tiểu bất điểm bắt hai đầu có thể sinh sữa dã thú. Các thôn dân cười vang một tiếng, hỗn loạn nghị luận lên, tộc trưởng, như thế lớn hoa nhi, đây dùng lấy hai đầu a, một đầu là đủ rồi. Trong thôn nhiều người như vậy nhà đâu, nhà ai sữa bé con thời điểm, thuận tiện cho ngươi ăn vợ con không điểm một ngụm là được rồi. Tộc trưởng, đây có phải hay không là ngươi em bé a? Em bé mẹ hắn đâu? Nếu không đem em bé mẹ hắn tiếp đến đi. Nói đến em bé mẹ nhà hắn vấn đề, các thôn dân cười đến lớn tiếng hơn. Tô Dương gương mặt một trận rút ra, trọng trọng ho khan. Các ngươi muốn tạo phản có phải hay không? Cũng không chuẩn bị nghe tộc trưởng lời nói đúng hay không? Để các ngươi làm gì liền làm cái đó. Hoa nhi này là ta tại cửa thôn nhặt được, liền bị đặt ở chúng ta thôn tế linh căn cần bên trên. Các ngươi đều tốt tế linh, không muốn nói càn nói bậy a. Tô Dương một trận tức giận, triệt để trấn trụ thôn dân. Mang theo thôn dân cung kính hoàn thành tế linh nghi thức. Trong thôn mấy chục tên cường tráng, mang theo các loại đi săn công cụ, đi hướng trong núi lớn. Trong núi lớn mãnh thú đông đảo, tỳ hưu, song đầu tê giác, hai cánh mãng xa chờ đá. Hơi không cẩn thận liền có thể mất mạng tại kia mênh mông trong núi lớn. Nhìn xem đi xa tinh tráng, không ít thôn phụ lại đi hướng Liễu Thần, yên lặng cầu nguyện bắt đầu. Đợi đến đám người tất cả giải tán, Tô Dương ôm tiểu bất điểm ngồi ở Liễu Thần sợi rễ bên trên. Lão Liễu a, cho một mảnh ngươi lá cây chứ sao? Liễu Thần dòng độc đinh cành liễu, thật nhanh lắc lư bắt đầu. Đại ca, ngươi muốn ta lá cây làm gì? Ngươi nhìn ta liền cái này một cái cành liễu, phía trên cũng không có vài miếng lá cây. Cầu buông tha a, chậc chậc, ngươi cái quỷ hẹp hòi. Ta cho ngươi tưới thiên hà nước thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có tiểu khí qua. Ếch, vậy được rồi, một mảnh a. Nói xong liền một mảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,